Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến 144 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lằn Tranh Sinh Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục trong khi mà tìm kiếm cái nơi mà để có thể rời khỏi Thanh Lăng Thánh Địa, thì hắn gặp cái nhóm người của các trưởng lão, hai vị trưởng lão đang đánh nhau với đám người của Ly Trần Tông và Trục Vân Kiếm Phái. Bên phe của Thanh Lăng Thánh Địa bên đây á, có hai vị là thánh giai thôi, còn lại là thiên vị. Thì bên kia tới 20 người là cường giả thánh giai lận. Nhưng mà cũng may nhờ sự xuất hiện của Thạch Mục với Thải Nhi, thì Thạch Mục một phen đánh giết được đâu mấy tên đó, cũng kha khá thánh giai. Rồi bên phía bên kia bắt đầu sợ quá, hoảng sợ bỏ chạy hết. Thì lúc này Thạch Mục mới biết được cái lý do là hai cái vị trưởng lão là Nam Cung trưởng lão và Hà Hoa tiên tử, hai người này là đang gom lại những cái đệ tử mà có tư chất nhất để có thể rời khỏi cái Thanh Lăng Thánh Địa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở bên ngoài Đông Thánh Tinh, theo trận địa bảo vệ bao phủ Đông Thánh Tinh bị phá, Ly Trần, Trục Vân, hai giáo phái mấy trăm chiến hạm trên cờ hiệu, âm thanh ầm vang, kề vai tiến tới. Đèm phía trên lối vào Thanh Lăng Thánh Địa trong hư không bao vây kín đến nỗi một giọt nước cũng không thể lọt ra được. Chiến hạm của Thanh Lăng Thánh Địa mặc dù chỉ có tới hơn 100 chiếc, nhưng lúc này cũng không có thối lui. Giờ phút này đều đã ở trạng thái phòng bị, chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc này, từng đạo hạm quan pháo binh từ trong tinh không bố trí so le nhau, ầm ầm vang lên, vô số chùm sáng lẫn lộn va chạm, đang xen vào nhau, khiến cho một nửa tinh vực trở nên chấn động bất an. Số lượng chiến hạm của Thanh Lăng Thánh Địa còn thua xa so với hai Ly Trần Phái và Trục Vân Phái, vừa đủ để chặn lại trận công kích của đối phương. Một lúc sau, liền bị chiến hạm khác đánh trúng. Mấy đợt pháo binh vừa rồi rơi xuống, có hai chiến hạm của Thanh Lăng Thánh Địa bị đánh xuyên vị trí trọng yếu, chia năm xẻ bảy mà nổ tung ra. Đệ tử ở trên đó chạy giáo giác ra khắp bốn phía. Cùng lúc này, tiếng gào thét của hai chiến hạm vang ra tứ phía. Vô số bóng người lần lượt từ trên chiến hạm bay ra, phát ra đủ loại ánh sáng hào quang. Từ kẻ hở trong chiến hạm giao công xuyên ra, hướng tới chiến hạm giao chiến bên dưới, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Đệ tử Trục Vân Kiếm Phái, 50-30 người hợp thành một tiểu đội, lần lượt cầm bảo kiếm từ trên không trung hình thành những kiếm trận hình tròn vô cùng lớn. Chỉ thấy ánh sáng xung quanh cơ thể đồng loạt phát sáng rực rỡ, kiếm trận hình tròn không ngừng xoay chuyển, vô số đạo ánh kiếm 5-10 màu sắc liên tiếp từ trong bắn ra. Trên không trung hội tụ thành từng đạo lưu quang, hình ảnh kiếm rồng với màu sắc kỳ dị hướng về phía đệ tử Thanh Lang đuổi giết. Từng đạo quang ảnh kiếm rồng xen kẽ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tập hợp thành một cái đạo đại quang kiếm rồng, giống như là dòng nước lũ ngút trời, hướng đệ tử Thanh Lang mãnh liệt lao tới, trông rất hoành tráng. Cùng lúc đó, có mấy vạn tên đệ tử của Ly Trần Tông đang bay lơ lửng ở phía trên không trung. Đạo bào trên người bị gió thổi phần phật kêu lên vang dội, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm liên tục. Những tiếng sấm rền từ giữa tinh trần truyền tới, vô số những tia điện đủ màu sắc to lớn từ tinh không đen lấy rơi xuống. Từ giữa không trung tạo thành một dải thác điện quang to lớn hướng lên người các đệ tử Thanh Lang mà phủ tới. Trong các đệ tử Thanh Lang chủ yếu lấy yêu tộc làm chủ, khí lực của bọn họ cường hãn, chiến lực kinh người, lần lượt hiển hóa ra hóa thân thực sự, vận lên các loại thần thông, công kích điên cuồng về ánh sáng kiếm rồng và giải thác điện quang kia. Cùng lúc này, những tiếng gào thét giận dữ trong không trung liên tiếp vang lên, lần lượt từng bóng hình to lớn bắt đầu xuất hiện, ngang nhiên hướng tới phía cái kiếm rồng kia mà đập tới. Trên một chiến hạm của Thanh Lam, hơn trăm tên nhật giới thuộc sĩ vây thành một cái vòng tròn lớn, trong tay di chuyển pháp quyết giống nhau, miệng không ngừng ngâm tụng thần chú. Ở phía sau lưng họ có từng đợt như là ánh nắng mặt trời chói chang tỏa chiếu ra, hội tụ lại một chỗ, hóa thành vô số đạo băng tinh quang diễm cùng kim quang xích mang, liên tiếp không ngừng mà bay lượn ra, cùng hàng nghìn đạo quang ảnh kiếm rồng không ngừng đánh cùng một chỗ. Vô số những âm thanh va chạm mãnh liệt vang lên, mảng lớn băng tinh diễm quang và quang ảnh kiếm mang tất cả đều vỡ tan thành những mảnh vụn rơi rải rác trên tinh không. Còn giải thác điện quang khổng lồ thì như một tấm vải tức tức bị xé rách, hòa lẫn với vô số ánh sáng của ngọn lửa, biến thành từng đạo điện lưu nhỏ xíu, dần dần không còn nhìn thấy trên bầu trời. Mặc dù mảng lớn điện quang kiếm ảnh đều bị chặn lại, nhưng vẫn có một khoảng tầm chục đạo kiếm rồng xông vào trận tử chiến cùng đệ tử Thanh Lang, nhất thời kéo theo một màn mưa lớn màu đỏ thẫm. Những âm thanh thảm thiết chưa dứt, lại là từng đạo dòng điện như thác màu tím từ trên không trung đổ ập xuống, bao phủ cả hàng nghìn đệ tử Thanh Lang. Chỉ nhìn thấy từng đạo huyết quang lẫn với điện mang ở giữa không trung mà dần nứt vỡ ra. Từng đợt mùi thịt bị đốt cháy vô cùng khó ngửi, nhất thời phản phất cả một chiến trường. Đệ tử Thanh Lang thương vong trầm trọng. Trưởng lão thánh giai bên Thanh Lang thánh địa bên này thấy như vậy, rối rít ngự khởi pháp bảo, thân thể phát ra những ánh hào quang, xông vào trong chiến trận. Thân Đồ Nam nhìn Mục Thiên Tuyệt, sau đó nhẹ nhẹ phất tay. Hàng trăm vị thánh giai trưởng lão phía sau hai người họ, thân hình lập tức liền động, chạy như bay hướng về phía chiến trường. Chiến lực mạnh mẽ của hai phe vừa mới tiến vào chiến trường, khí thế chiến đấu trong chiến trường nhất thời trở nên gay go. Tiếng nổ đùng đùng rung trời vang lên, các loại hào quang bảo khí đan vào lẫn nhau, khí lãng khổng lồ va chạm vào nhau, cuốn theo bốn phương tám hướng. Ở phía trên chiến trường cao hơn một chút, thì kim quang trên hồng đại bác của chiến hạm giữa hai phe không ngừng lóe sáng, cũng còn đang không ngừng công kích về phía của đối phương. Không biết tại sao, pháp trận trong ngọn núi của Thanh Lang Thánh Địa tất cả đều ngừng vận chuyển, không còn phát ra những tia công kích màu xanh nữa. Số lượng chiến hạm của Thanh Lang Thánh Địa cơ bản là ít hơn so với Trục Vân và Ly Trần, không còn có sự chống đỡ của pháp trận, nhất thời bộc lộ ra hỏa lực không đủ. Hồng đại bác trên chiến hạm của Trục Vân và Ly Trần không ngừng bắn ra, từng đạo kim quang trong không trung không ngừng nổ tung. Chiến hạm của Thanh Lang không còn cách nào khác, chỉ còn cách liều mạng chống cự. Mấy hồi chiến hạm pháo bắn ra, những chiến hạm của Thanh Lang Thánh Địa bên này, cơ hồ trên thân đều có không ít vết thương, thậm chí trong đó có mấy chiến hạm bị thương nặng, không còn cách nào để tham chiến, chỉ có thể di chuyển lùi về sau. Sau đó chiến hạm của Trục Vân và Ly Trần cũng vẫn không chịu bỏ qua. Chiếc giáo khổng lồ màu vàng tập trung hướng về phía bên này mà trút tới. Những chiến hạm vốn dĩ đang nghiêng ngả muốn đổ xuống, cuối cùng trong tiếng nổ tung to lớn đã vỡ vụn thành từng mảnh. Theo chiến sự ngày càng ác liệt, 109 chiếc chiến hạm vốn có của Thánh Địa Thanh Lang đã lần lượt từng cái một bị hạ gục. Chỉ còn lại không đến 50 chiếc, hơn 3 vạn đệ tử vốn có bây giờ chỉ còn được khoảng hơn 1 vạn. Hai phái Ly Trần và Trục Vân cũng phải trả giá bằng hơn 30 chiến hạm và hàng nghìn đệ tử. Trận chiến vẫn còn tiếp tục khoảng vài canh giờ nữa. Thanh Lang Thánh Địa tổn thất trầm trọng, các chiến hạm xung phong lên giờ cũng bắt đầu thối lui về sau, coi rút lại vòng phòng thủ, đem chiến lực tập trung lại. Hai phái Trục Vân và Ly Trần vẫn không chịu bỏ qua, chỉ huy chiến hạm hướng Thánh Địa Thanh Lang mà bao vây. Dưới việc từng bước áp bức, chiến hạm của Thánh Địa Thanh Lang, tất cả những đám mây dày mấy tầng dần dần rút ra khỏi lớp bao bọc toàn bộ Đông Thánh Tinh. Mấy chiếc chiến hạm hai giáo phái Ly Trần và Trục Vân ánh sáng lóng lánh, thừa dịp truy kích, nhanh chóng đuổi tới trước chiến hạm của Thanh Lang. Hồng đại bác đồng loạt chuyển động, nhắm ngay chiến hạm màu vàng của Túc Thăng Chân Nhân. Nơi đầu hồng đại bác chiến hạm, từng đạo kim quang liên tiếp sáng lên. Vẻ mặt của Túc Thăng Chân Nhân không thay đổi, đứng ở trên chiến hạm, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn về mấy chiếc chiến hạm kia, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Thân Đồ Nam cùng Mục Thiên Tuyệt thấy Túc Thăng Chân Nhân một mực không có xuất thủ, trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không muốn xuất thủ trước với đối phương, chẳng qua là chăm chú theo dõi động thái của đối phương, cẩn thận đề phòng. Đúng vào lúc này phát sinh đột biến, một mảng lớn tinh vân dày nặng phía sau chiến hạm Thanh Lang đột nhiên kịch liệt trào động lên. Ngay sau đó theo âm thanh sắc nhọn đột nhiên vang lên, tinh vân đột nhiên từ trung tâm tách ra một cái lỗ hổng. Một mảng màu đen bóng mờ to lớn từ trong bỗng nhiên xuyên ra ngoài. Phiến bóng mờ kia vừa mới xuất hiện, liền sải ra một đôi cánh khổng lồ chừng 50 trượng, mãnh liệt hướng về phía mấy chiếc chiến hạm kia vung lên. Âm thanh xuyên qua không trung vang lên, một đạo phong nhận ước chừng rộng khoảng chừng 100 trượng vô cùng to lớn màu xanh, từ dưới đôi cánh khổng lồ cuốn ra, giống như là một đạo lưỡi dao khai thiên to lớn vậy, hướng về chiếc chiến hạm gần nhất mà chém đến. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, giống như là chiếc rìu lớn chém vào thân cây vậy. Phía trên chiếc chiến hạm to lớn kia của Ly Trần Tông nhất thời nứt ra một khe hở to lớn, thân hạm rung lên, ánh sáng nhanh chóng trở nên ảm đạm mấy phần. Còn lại hai chiếc chiến hạm cùng truy đuổi theo phía sau nhìn thấy như vậy, cũng lập tức ngừng thế truy kích, dừng lại ở trong tinh không. Đệ tử Thanh Lang vốn đang trong thế bị đánh bại, nhất thời chấn động tinh thần, nhìn về cái phiến bóng mờ kia, trong miệng đồng loạt kêu lên. Đó là Kim Đồng Sư Thú! Là Hộ Tông Thần Thú tới chi diện rồi! Phiến bóng mờ kia là một con thú khổng lồ khoảng trăm trượng, đầu sư tử, người chim ưng, hai cặp mắt lộ ra vẻ màu vàng ảm đạm. Đôi cánh trên người đen nhánh lóe lên những ánh sáng trong suốt, mà trên người thả ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, đúng là có thể so sánh với một tên cường giả thần cảnh sơ kỳ. Hai cánh của Kim Đồng Sư Thiếu sải ra, trên không trung đập đập cánh mấy cái, con ngươi màu vàng sậm lạnh lùng nhìn chăm chú chiến hạm của hai phái Ly Trần và Trục Vân, mang một khí thế nhìn thiên hạ bằng con mắt kiêu ngạo. Chỉ là một con súc sinh với bộ lông đen mà thôi. Mục Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lời vừa dứt, tinh vân bên ngoài Đông Thánh Tinh lại được một trận sôi trào. Hai bóng dáng to lớn liên tiếp xuyên phá mấy tầng mây bay lên. Trong đó có một con giống như con nai, dáng người có chừng hơn 50 trượng, cả người phủ đầy vảy hình tròn. Phía trên lóe lên ánh sáng bảy màu sắc, bốn vó đạp động. Dưới chừng từng bước dâng lên dải tượng vân bảy màu, nhìn thường quang vô hạn, tuấn dực vô cùng. Một con khác bên này cả người là những ngọn lửa hừng hực quấn vòng quanh, không thấy rõ tướng mạo. Từ đường viền nhìn lên lại giống như là một con mãnh hổ với đôi cánh lửa dài. Sau lưng kéo theo là một cái đuôi to vô cùng cứng cáp, có thể so sánh được với dao lông. Cơ thể so với con nai bảy sắc cũng chênh lệch không bao nhiêu. Thất thải lăng tộc, xích diễm ly hồ. Mục Thiên Tuyệt ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Xem ra tam đại hộ tông thần thú của thánh địa Thanh Lăng đều đã đến đông đủ rồi. Thương Đồ Nam ở bên cạnh nói. Cùng lúc này, Thành Mục cùng một nhóm người đi tới bên trong một cái dãy núi. Nơi này đã là chỗ sâu nhất của không gian này. Linh lực mỏng manh, trong rừng núi chỉ có một ít quái thú thực lực yếu ớt. Nam Cung trưởng lão đi trước dẫn đường, rất nhanh đã đi tới phía dưới ngọn núi Hắc Thạch. Phía dưới đỉnh núi có một vách đá bề mặt bóng loáng. Nam Cung trưởng lão ánh mắt chợt lóe, vẫy tay bắn ra một đạo bạch quang đánh vào trên vách đá. Một tiếng rên theo đó truyền ra, bề ngoài vách đá xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong là một cái sơn động lớn. Trên mặt đất trong sơn động khắc vẽ vô số phù văn thời xưa phức tạp, tạo thành một pháp trận, hơn nữa lại là truyền tống pháp trận. Thành Mục thấy như vậy trong lòng động một cái, nhìn về bốn phía một cái, thầm gật đầu. Nơi này rất hiếm dấu tích của con người, linh khí lại mỏng manh, sẽ chẳng có ai tự nhiên nghĩ tới đây lại có một pháp trận bí mật. Mấy người họ mang thiên vị đệ tử bay vào trong sơn động. Nam Cung trưởng lão kiểm tra pháp trận một chút, gật gật đầu rồi nói. Pháp trận hoàn hảo, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà để khởi động trận pháp thì cần một khoảng thời gian. Vừa nói, lão bắt đầu bận rộn lấy ra các loại linh thạch sắp xếp trên pháp trận. Thành Mục không hiểu nhiều về trận pháp nên chẳng giúp được cái gì, chỉ đứng ở một bên. Trên truyền tống pháp trận, các loại phù văn dần dần thắp sáng, trong chốc lát đã có thể hoàn thành. Thành Mục huynh! Một nam tử áo xanh bước ra từ trong các thiên vị đệ tử đi tới. Thành Mục ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đang bước tới chính là Thanh Trường Thiên. Dạo trước trong lúc đang hỗn chiến, hắn thực sự là không để ý tới. Thanh huynh, đã lâu không gặp rồi. Thành Mục vui vẻ nói. Đúng vậy, đã hơn 100 năm không gặp. Không nghĩ tới thực lực của Thạch Mục huynh lại mạnh mẽ đột phá đến như vậy, đã đạt đến cảnh giới thánh cấp rồi. Thanh Trường Thiên vẻ mặt có chút phức tạp, khâm phục nói. Ta cũng là có chút may mắn, cộng thêm trùng hợp gặp phải cơ duyên, may mắn lúc này mới đột phá. Thanh huynh cũng đã đến thiên vị trung kỳ rồi, sau này đột phá thánh cấp chắc không thành vấn đề gì. Thạch Mục nói ra. Thanh Trường Thiên lắc đầu cười một tiếng, đối với việc sau này có thể đột phá thánh cấp không có bao nhiêu lòng tin. Thạch huynh đột phá thánh cấp khi nào vậy? Tại sao không thấy giáo phái công cáo tấn thăng đệ tử vạn năm? Gã hỏi. Cũng là chuyện mới đây mà thôi, còn chưa kịp báo cáo lên giáo phái nữa, liền xảy ra biến cố như vậy rồi. Thành Mục lắc đầu, thở dài nói. Đúng vậy, nhớ năm nào ta và ngươi cùng bái nhập vào thánh địa Thanh Lang, khung cảnh đó vẫn còn như đang diễn ra ngay trước mặt vậy. Không nghĩ tới lúc này mới có mấy trăm năm, thánh địa Thanh Lang thậm chí còn toàn bộ di dương tinh vực, không ngờ rằng lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Thanh Trường Thiên cũng thở dài, nói. Hai người nhất thời cũng trầm mặt lại. Thanh Trường Thiên vốn là tâm tư linh lợi, cảm thấy không khí có chút nặng nề, liền muốn đổi chủ đề. Vào thời khắc này, Thành Mục khuôn mặt liền biến sắc, hướng nhìn ra bên ngoài. Thạch Huynh, làm sao vậy? Thanh Trường Thiên liền vội vàng hỏi. Không hay rồi, có người đuổi tới rồi. Thành Mục trầm giọng quát lên, thân thể bắn ra, rơi vào giữa không trung, hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa mơ hồ có từng đạo độn quang hướng nơi này phóng tới. Bên cạnh Thành Mục có làn gió thơm, một hình bóng của một người xuất hiện, chính là Hà Hoa Thiên Tử. Thấy sự tình ở xa, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Những người này là người của Ly Trần Tông. Thành Mục trong mắt kim quang lóe lên, nói: Nhóm người Nam Cung trưởng lão đang cấp tốc hoàn thành pháp trận, nhưng mà cần chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Hà Hoa Thiên Tử nhìn Thành Mục một cái rồi nói. Thành Mục gật đầu, tâm niệm truyền âm cho Thải Nhi, sau đó lực tay lấy ra một cái miếng tiên phẩm linh thạch, khôi phục chân khí tiêu hao trong cơ thể. Tiên phẩm linh thạch? Hà Hoa Thiên Tử con mắt chợt lóe lên, kinh ngạc nói, giọng mang chút ngưỡng mộ. Thành Mục lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch hệ mộc, ném cho Hà Hoa Thiên Tử. Một lát nữa sợ là sẽ xảy ra một trận đại chiến, ngươi nhanh chóng khôi phục đi. Hắn nhàn nhạt nói. Hà Hoa Thiên Tử ánh mắt lại lóe lên, nhìn Thành Mục một cái thật sâu, tiếp lấy linh thạch, không nói gì. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì xa xa độn quang đã phóng tới. Bóng người liên tiếp lóe lên, thân ảnh mười mấy người xuất hiện ở ngoài đó khoảng mười mấy trượng, đều là tu vi thánh giai, phần lớn đều là trưởng lão của Ly Trần Tông, vừa mới chạy tán loạn vừa rồi, nhưng mà còn thêm mấy người thánh giai ngưng bào. Dẫn đầu đoàn người là một thiếu nữ diệu linh, sắc đẹp bình thường, nhưng vóc người hết sức đầy đặn. Phía sau chân trời, mấy trăm đạo độn quang bay tới, là những thiên vị đệ tử của Ly Trần Tông, nhưng mà tốc độ so với cường giả thánh giai thì chậm hơn rất nhiều. Thành một ánh mắt chợt lóe, những người mặc áo bạc này hắn trước kia ở truyền thống đại điển có gặp qua rồi. Chạy thiệt là nhanh, lại không cẩn thận để cho các ngươi đi tới nơi này. Bất quá toàn bộ thánh địa Thanh Lang đều đã bị chúng ta vây quanh rồi, các ngươi đừng hòng chạy thoát được. Một cường giả thánh giai của Ly Trần Tông nhìn xuống phía dưới một cái, cười lạnh nhạt một tiếng rồi nói. Lối vào sơn động lúc bị Hà Hoa Thiên Tử phi độn ra, tiện tay là một phép ảo thuật bao trùm, lại có đệ tử Thanh Lang cản trở lại. Đám người của giáo phái Ly Trần trong lúc nhất thời ngược lại không có phát hiện ra tình hình bên trong. Chính là người này liên tiếp giết hai vị quản chủ Ly Trần Tông cùng mấy vị trưởng lão của các ngươi. Thiếu phụ mặc áo màu bạc ánh mắt rơi trên người Thạch Mục, quan sát một hồi rồi nói. Đúng vậy, Ngân Hoa đại nhân, đừng xem người này tu vi chỉ có thánh giai sơ kỳ, nhưng mà thủ đoạn rất quỷ dị, còn có một cái thân ngoại quá thân thánh giai, để cho người khó lòng phòng bị. Một trưởng lão Ly Trần Tông thấp giọng nói. Cho nên các ngươi tại thời điểm đang chiếm ưu thế về số lượng người, không chiến mà chạy tán loạn sao? Thiếu phụ mặc áo màu bạc liếc nhìn người này một cái, trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Trên khuôn mặt già nua của vị trưởng lão Ly Trần Tông nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng. Không đúng, tại sao chỉ có hai thánh giai, còn những người khác đâu rồi? Một thánh giai Ly Trần Tông khác khuôn mặt liền biến sắc quát lên. Đỉnh núi phía dưới có ảo thuật, bên trong có một cái sơn động, tệ hại hơn còn có một cái truyền tống trận nữa. Bên cạnh thiếu phụ mặc áo bạc là một người trung niên tóc bạc, trong mắt bắn ra hai đạo ngân quang quát to. Thiếu phụ mặc áo bạc mặt liền biến sắc, đang muốn nói cái gì. Lúc này Thạch Mục toàn thân kim quang rực sáng, trong nháy mắt hoàn thành độ đằng biến thân, sử dụng kim giáp cửu long tỏa, gậy như ý ở trong tay cũng kim quang sáng rực, toát ra vạn đạo kim quang, tựa như là một chiến thần khắp người phủ một màu vàng đột kích ra. Gậy như ý kim quang đại thịnh, phát ra tiếng gào chát chúa, hướng về phía thiếu phụ mặc áo màu bạc đánh ngay xuống đầu. Uy áp rộng lớn trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ mười mấy tên thánh cấp. Thiếu phụ mặc áo bạc sắc mặt đại biến, uy lực của một đòn này tựa như đánh gãy tinh không, cơ hội đem lại cho ả ta một loại cảm giác không thể nào kháng cự được. Nhưng mà ả ta tu vi cao thâm, đã đến thánh giai đỉnh phong, trong miệng liền quát to một tiếng, trên người bạch quang chợt lóe, sử dụng pháp bảo hình dù màu trắng rất nhanh phồng lớn, toát ra vạn đạo bạch quang bảo vệ đỉnh đầu cho mọi người. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, gậy như ý hung hăng đánh vào bên trên cái dụ pháp bảo màu trắng. Cái dụ màu trắng này nhìn như mỏng manh nhưng mà vững chắc vô cùng, nếu có cũng chỉ là khẽ rung lên, rất nhanh liền khôi phục lại. Ánh mắt Thạch Mục chợt lóe, trên người hắc quang cũng lóe lên, thân ngoại hóa thân nổi lên, huyết sắc tàn kiếm trong tay huyết quang đại thịnh, một đạo kiếm huyết sắc dài đến vài trượng nổi lên, hung hăng chém vào cái pháp bảo dụ màu trắng kia. Huyết quang đại phóng, Cái dù pháp bảo màu trắng bị vạch ra một vết nứt dài chừng một trượng, nhưng mà uy lực của tàn kiếm cũng bị tiêu hao hết, dừng lại, không cách nào tiếp tục tiến về trước nữa. Dưới cái dù trắng, thiếu phụ áo bào màu bạc nhìn cái dù trắng bị phá vỡ bởi nhiều vết rách, sắc mặt đại biến. Dù trắng này kiên cố như vậy, ả ta là người rõ nhất. Ả ta đã bỏ ra hao tâm tổn sức hơn nửa đời người để luyện ra một món pháp bảo cao cấp này. Pháp bảo này đã đạp nửa bước vào cái linh bảo rồi, nhưng mà lại bị đối phương tàn phá như vậy. Trong mắt ả ta lộ ra vẻ thương tiếc đầy sâu sắc, vẫy tay phát ra từng đạo pháp quyết. Pháp bảo dù trắng nổi lên từng đạo bạch quang, sau đó là một tiếng nổ, dấy lên vô số ngọn lửa màu trắng lan tỏa đi bốn hướng. Huyết sắc tàn kiếm gặp phải cái ngọn lửa màu trắng, huyết quang lập tức lóe lên kịch liệt, tựa hồ như gặp phải vật tương khắc vậy. Thần ngoại hóa thân vung tay lên, rút tàn kiếm ra, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Ma khí trong cơ thể nó gặp phải ngọn lửa màu trắng này cũng tiêu tán đi thật nhanh. Thân thể Thạch Mục cũng nhẹ nhàng lui về sau, ánh mắt chợt lóe. Ngọn lửa màu trắng này có chút gì đó giống với cực dương chi hỏa của hắn. Một lúc bước lui Thạch Mục cùng thân ngoại hóa thân của hắn, dù trắng pháp bảo này ánh sáng chợt lóe rồi cũng thu vào. Thiếu phụ mặc áo bào màu bạc, ánh mắt oán độc nhìn về phía Thạch Mục, vung tay lên lại sử dụng hai cây trùy ngắn pháp bảo. Phía trên hiện ra từng đạo sấm sét màu đỏ chợt bắn tóe ra, hướng Thạch Mục mà đánh đến. Những thánh giai khác cũng lập tức bay ra, sử dụng các loại pháp bảo hướng Thạch Mục cùng Hà Hoa Thiên Tử mà đánh tới. Sắc mặt Thạch Mục nghiêm nghị, trên người kim giáp cửu long tỏa kim quang lấp lánh, gậy như ý ở trong tay điên cuồng vũ động, từng đạo ánh vàng của cung ảnh chằng chịt hiện lên phía trước. Tàn ảnh phản phước như lạ, giống như là cung sơn không cho ngọn gió nào lọt qua. Ở một bên khác, thân ngoại hóa thân đang cầm trong tay huyết sắc tàn kiếm, lúc này ánh sáng phát ra rực rỡ, cũng tích ra một đạo, chém ra từng đạo huyết sắc kiếm mang. Trong lúc này, giữa không trung vang ra một tiếng nổ. Hai người hợp lực đem hơn nửa sự công kích của thánh giai phía Ly Trần chặn lại. Còn lại có 3-4 người đang công kích hướng Hà Hoa Thiên Tử mà đánh đến. Hà Hoa Thiên Tử sắc mặt nghiêm nghị, môi hấp động, truyền ra mấy câu thượng chú. Trước người phấn quang chớp động, tủng linh hoa nổi lên. Hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, ngọc thủ vung lên. Tủng linh hoa từ trên tay dâng lên, từng giọt xoay tròn dưới ánh sáng rồi phóng ra. Khi phóng ra phía trước, liền hóa thành từng bông lại từng bông hoa màu hồng. Trong nháy mắt hóa thành một tường hoa ánh sáng chặn lại, đụng độ với mấy loại ánh sáng của các pháp bảo phát ra kia. Bức tường hoa phát ra một đống tiếng nổ, một mảng lớn đóa hoa hồng bay tứ tung khiến bầu trời cũng phủ đầy màu hồng của cánh hoa. Cơ thể Hạ Hoa Tiên Tử rung một cái, lão đảo lùi về sau, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Dừng hai tay 10 ngón không ngừng bóp động pháp quyết, thúc giục tủng linh hoa, tạo ra những đóa hoa màu hồng, xoay tròn bay về phía tường hoa. Cùng lúc này, bên ngoài Đông Thánh Tinh, từ sau khi 3 vị hộ tông thần thú thánh địa của Thanh Lang xuất hiện, nguy cơ sụp đổ của Thanh Lang thánh địa chậm lại. Chiến hạm của hai phe không ngừng phát ra những chùm tia sáng màu vàng giao thoa trên thiên mạc. Lân tộc bảy sắc, bốn chân như bay, thân hình linh động lui qua lui lại. Tư thế nhìn hết sức nhẹ nhàng, tựa như là đang đi dạo trong sân vậy, vụt qua hai chiến hạm pháo của hai phái, nhưng lại một mực không hướng Ly Trần cùng Trục Vân kiếm phái mà tấn công. Lân tộc bảy sắc không ngừng chạy tới chạy lui, dưới chân dâng lên ngày càng nhiều thất thải tường vân, không ngừng tích tụ lại rồi bay lên, cuối cùng lại biến thành một mảng sương mù bảy sắc dày đặc trùng điệp hàng trăm trượng, vắt ngang ở nơi giao chiến giữa hai bên. Dải sương mù bảy sắc dày đặc mới vừa tạo thành, thân thể kim đồng sư thiếu bỗng nhiên phóng lên, đôi cánh lớn không ngừng hướng về phía đám sương mù dày đặc kia mà sải cánh. Theo từng đạo luồng khí xoáy màu xanh, từ dưới đôi cánh bay lượn ra vọt vào trong đám sương mù thất thải. Đám sương mù vốn đang tĩnh lặng bỗng lập tức bắt đầu trào động, hướng về hai phái Ly Trần và Trục Vân mà tiến tới. Chỉ trong một chốc lát đã bao phủ mấy chiếc chiến hạm. Đám sương mù bảy sắc này không hề đậm đặc như vậy, cảnh tượng bị bao phủ ở bên trong cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lúc ban đầu, đám sương mù cũng không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng mà một lát sau, những người ở bên ngoài đám sương liền nhìn thấy những đệ tử của phái Ly Trần Tông và Trục Vân kiếm phái trên mấy chiến hạm kia đột nhiên như là đang phát điên, rối rít cua lấy binh khí mà hướng ra không gian chung quanh, chém lia lịa. Trong miệng còn không ngừng kêu lên, đừng, đừng lại đây. Những đệ tử của hai phái trong đám sương mù thân thể bỗng nhiên sáng lên, mỗi người đều thể hiện ra những pháp thuật thần thông, hướng ra chung quanh mà đánh tới. Chỉ chốc lát sau, chiến hạm liền trở thành một đoàn người hỗn loạn. Không hay rồi! Mấy vị thánh giai trưởng lão phía sau thân độ nam thấy như vậy, liền hét lớn một tiếng, vội vàng xông vào trong đám sương mù, muốn quát bảo các đệ tử ngừng lại. Nhưng mà cũng không bao lâu, mấy vị thánh giai trưởng lão cũng lại sử dụng ra pháp bảo, hướng ra chung quanh mà đánh tới. Lân tộc bảy sắc quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả thánh giai cường giả đều không cách nào ngăn cản được huyễn cảnh mê hư của đám sương mù kia. Mục Thiên Tuyệt có chút bất ngờ mà kêu lên. Thương Độ Nam sau khi nghe xong, chậm rãi lắc đầu một cái rồi nói. Hư mê huyễn cảnh này cũng không phải là tất cả sức mạnh của nó đâu. Kim Đồng sư thiếu kia mới là mẫu chốt đó. Mục Thiên Tuyệt ánh mắt quét qua, chỉ thấy trong hai mắt con sư thiếu kim quang lưu chuyển, lại có một đạo vết hằn giống như là nước gợn sóng từ trong gợn ra, không ngừng hướng về phía đám sương mù mà đánh tới. Thì ra là như vậy. Mục Thiên Tuyệt chợt hiểu ra, nói. Cũng chỉ là chút tài mọn mà thôi, ta có thể phá được linh cầm. Thương Đồ Nam nhàn nhạt nói ra. Dứt lời, một tay phất lên, một đạo ánh sáng màu trắng từ bên hông bay ra, trên bầu trời liền sáng lên. Một tiếng kêu to từ trong đạo bạch quang kia vang lên. Ngay sau đó, một đường dài tiên cầm màu trắng to lớn chừng 70-80 trượng liền từ trong đám bạch quang kia bay ra. Con tiên cầm cổ nhỏ dài kia chuyển động mấy cái, hai cánh sải ra, đột nhiên bay vào trong không trung, hướng về đám sương mù bảy sắc dày đặc kia, dừng cái mỏ nhọn ra, phát ra từng trận âm thanh sắc nhọn. Chỉ thấy từng vùng âm thanh dao động đang dần dần phóng to ra, từ trước thân tiên cầm truyền ra, rồi truyền vào trong đám sương mù bảy sắc. Đệ tử hai phái vừa nãy vẫn còn đang chém giết lẫn nhau, sau khi nghe được tiếng khiếu kia, lập tức bình tĩnh lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở chung quanh, tất cả tay cầm binh khí sững sờ tại chỗ. Nhưng vào lúc này, con tiên cầm màu trắng kia đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nhìn về Kim Đồng sư thiếu, trong mắt mang mấy phần khiêu khích. Kim Đồng sư thiếu thấy như vậy, trong miệng phát ra một tiếng rống giận, giang hai cánh ra, bay đến phía trên con tiên cầm màu trắng. Con tiên cầm màu trắng kia vẫn hiển nhiên là không sợ, hai cánh sải ra nghênh đón. Hai con cự cầm hóa thành hai đạo lưu quang, một đen một trắng, hướng lên chiến hạm phía trên trong tinh không, chém giết lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, con xích diễm ly hổ cả người toàn lửa, đôi cánh hỏa dực bỗng nhiên mãnh liệt sải cánh, bay tới phía trước đám sương mù bảy sắc dày đặc, há to cái miệng, phun một cái, phun ra một đám cầu lửa to lớn chu vi mười mấy trượng. Thương Độ Nam vốn là đang ngửa đầu nhìn linh cầm của mình, dư quang trong mắt thấy hành động của xích diễm ly hổ, nhất thời cả kinh kêu lên. Không hay rồi. Vừa dứt lời, đốm lửa kia cũng đã xông vào trong đám sương mù. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, đám sương mù bảy sắc trong nháy mắt tiếp xúc với ngọn lửa, lập tức bùng cháy mãnh liệt, khắp nơi phun ra ngọn lửa phun trào, trong nháy mắt liền đem mấy chiếc chiến hạm kia nuốt vào. Phạm vi bao trùm của đám sương mù bảy sắc dày đặc rất nhanh liền biến thành một biển lửa, thỉnh thoảng bên trong còn truyền ra từng tiếng nổ lớn. Chỉ chốc lát sau, trừ mấy vị thánh cấp cường giả chạy ra khỏi từ trong biển lửa, thì mấy ngàn đệ tử phái Ly Trần và Trục Vân cùng mấy chiếc chiến hạm kia đều biến thành tro bụi. Đệ tử Thanh Lang thấy như vậy, tinh thần nhất thời bị chấn động, trong miệng không kìm được mà liên tục tán thưởng. Nghiệt súc, tự tìm đến cái chết! Thương Độ Nam nổi giận mắng. Mặc dù sợ hãi tên Túc Thăng chân nhân, nhưng cũng không chịu nhịn sải bước về phía trước một bước. Toàn bộ cơ thể đột nhiên từ biển lửa kia bước xuyên ra ngoài, bàn tay hướng tìm về phía trước bỗng nhiên vỗ xuống. Giữa không trung lập tức hiện ra một bàn tay cỡ trăm trượng màu tím, từng đạo tia chớp màu tím quấn vòng quanh rơi xuống đầu xích diễm ly hổ. Xích diễm ly hổ thấy như vậy tự nhiên cũng không dám lấy cứng chọi cứng, chỉ có thể đành phải đập đập đôi cánh hướng về chiến hạm Thanh Lang bỏ chạy. Nhưng mà trong lòng bàn tay màu tím kia lại đột nhiên hiện ra một đám tử điện xoáy, từ bên trong truyền ra một lực lôi xé vô hình, trúng vào cơ thể của xích diễm ly hổ, khiến cho nó khó lòng mà trốn thoát. Thấy cái đạo cự chưởng kia sắp rơi vào cơ thể của con ly hổ, thì hai chùm tia sáng bảy sắc đột nhiên từ phía dưới cự chưởng bắn lên, đánh vào trong cái vòng xoáy tử điện kia. Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào, con lân lộc bảy sắc đã đi tới phía dưới cự chưởng, từ trên đỉnh đầu của cái sừng hưu bắn ra hai chùm tia sáng bảy màu, cứu xích diễm ly hổ. Chỉ thấy vòng xoáy bên trong trận điện quang lóe lên, lôi lực xé vốn vô cùng cường đại đột nhiên thả lỏng ra một chút. Cái đuôi to lớn của xích diễm ly hổ đột nhiên ngăn lại, một đạo ngọn lửa cường tráng dài lập tức từ trong bắn ra, đánh vào trên cự chưởng. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa dài đụng vào trên cự chưởng, bắn ra vô số cầu lửa, trực tiếp đem cự chưởng kia đánh lui về phía sau. Xích diễm ly hổ nhân cơ hội này lập tức chạy trốn. Nhưng mà mới vừa chạy ra khỏi cách đó mười mấy trượng thì một mảnh thanh quang trước người lại đột nhiên sáng lên. Một đóa thanh liên to ở giữa không trung nở rộ ra, hóa thành vô số bóng kiếm màu xanh từ trên kiếm liên bắn nhanh ra. Xích Diễm Ly Hổ hoàn toàn không thể tránh được, chỉ có thể rống lên một tiếng giận dữ, mãnh liệt mà phun ra một đốm lửa đỏ thẫm, hướng về trước người chặn lại. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, đốm lửa đỏ thẫm kia liền bị vô số bóng kiếm cắt thành từng mảnh vụn. Xích Diễm Ly Hổ phát ra một tiếng kêu gào thê thảm, từng mảng lửa lớn trên người bị bóng kiếm cắt xuống, đã lộ ra những vết máu lờ mờ trên cơ thể. Thân Độ Nam quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy ánh mắt một Thiên Tuyệt, tay đang bấm kiếm quyết, đứng người ở giữa không trung. Sau khi thu lại ánh mắt, Thân Độ Nam cổ tay đột nhiên xoay một cái, lấy ra một cái cánh quạt cắn trắng, hướng về phía dưới người mà quạt. Tia chớp màu vàng trên cánh quạt cắn trắng kia chợt lóe sáng, mũi quạt đột nhiên hiện ra một chùm ánh sáng màu vàng. Mấy chục sợi dây điện quang màu vàng quấn xung quanh, liền từ trong đám kim quang kia vù một cái, hướng về phía Lân tộc Bảy Sắc kia mà bay đến. Chân của Lân tộc Bảy Sắc khẽ động, lập tức dưới chân dâng lên từng mảng tường vân. Dưới sự bao phủ của đám tường vân này, hình ảnh của Lân tộc Bảy Sắc bỗng nhiên trở nên lay động, trông có gì đó rất không chân thực. Thân Độ Nam cười lạnh một tiếng, cánh quạt trong tay chuyển động một cái, mấy chục đạo dây xích kia giống như là có linh tính vậy, ở trong tường vân tẩu thoát, tránh được những hư ảnh kia mà quấn quanh trên người Lân tộc Bảy Sắc. Chỉ thấy từng đạo điện quang trên dây xích luôn chớp động, đem đánh Lân tộc Bảy Sắc khiến cho nó phải gào thét liên tục. Thân thể vốn dĩ là thần tuấn vô cùng cũng hiện lên từng đạo dấu vết màu đen. Sau khi bắt được Lân tộc Bảy Sắc, ánh mắt Thân Độ Nam lập tức nhìn về hướng Túc Thăng chân nhân, thấy một vẻ mặt điềm đạm vẫn như trước, không hề có ý xuất thủ, nhưng trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm bất an. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn, hai đạo bóng dáng một đen một trắng sau cái màn đụng độ kịch liệt hướng hai phe bay ngược trở lại. Đôi cánh màu ánh đen trên người Kim Đồng Sư Thiếu giờ phút này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Hai đạo vết thương ở ngực, chỗ da thịt đều hở ra ngoài, máu cũng đang rỉ ra. Mà con Bạch Tiên cầm ở cách đó xa xa lại càng thê thảm hơn. Khắp cơ thể đâu đâu cũng nhìn thấy vết máu, không ít chỗ lông chim đã rụng hầu như không còn, giống như là bệnh rụng tóc vậy, tựa hồ như là một con chim trọc lông, không có nửa điểm ra bộ dáng thần thánh gì nữa. Chỉ thấy đùi phải nó thả nổi, chân trái thì nhấc lên cao, nhưng mà chỉ còn lại có nửa đoạn. Thân Độ Nam thấy bộ dáng này, trên mặt nhất thời hiện ra một tầng sương lạnh. Cánh quạt màu trắng ở trong tay mãnh liệt chuyển động một cái, chỉ nghe răng rắc, một thanh âm vang lên. Lân tộc Bảy Sắc đang bị trói chân bên trái, nhất thời cái chân trái đó bỗng nhiên hướng ra phía ngoài, rồi rạc một cái liền gãy đoạn. Lân tộc Bảy Sắc hí lên âm thanh thê thảm, vang dội nửa mảnh tinh khung. Đệ tử Thanh Lang nghe thấy mà trong lòng rung lên, lần lượt trợn mắt nhìn về Thân Độ Nam. Trưởng công! Thân Độ Nam như là không thèm để ý chút nào, bàn tay vung về phía trước một cái. Nhóm chiến hạm lớn tiếp tục chạy thật nhanh, hướng về phía Đông Thánh Tinh. Đạo đạo kim quang cũng từ đầu chiến hạm sáng lên. Khu vực Huyền Giai, trước Hắc Thạch Sơn Phong. Lúc này sắc mặt của hai người Thạch Mục và Hạ Hoa Tiên Tử đã dần tái nhợt. Trong mắt Hạ Hoa Tiên Tử lại có thêm cả kinh hãi. Hai người đã chống đỡ trong một nén nhang, giúp mọi người tranh thủ thời gian quý báu. Với tu vi thánh giai hậu kỳ của nàng, dựa vào Tổn Linh Hoa vô cùng cực khổ chống đỡ công kích của bốn tên thánh giai. Vậy mà Thạch Mục có tu vi thua xa nàng, cùng với hóa thân của hắn lại có thể ngăn được cuộc tấn công của đám thánh giai còn lại. Nếu không phải vậy, bọn họ đã sớm bị đánh cho tan tác. Tất cả mọi người trong sơn động đều giống như là ba bị bắt ở trong rọ, không ai may mắn thoát khỏi. Nàng giật mình, đám Ly Trần Tông lại càng gấp gáp, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hai người này muốn ngăn cản chúng ta, tranh thủ thời gian khởi động pháp trận truyền tống, toàn lực ra tay đi. Ánh mắt thiếu phụ mặc áo bào màu bạc lập lòe quát lớn. Ý định của bọn Thạch Mục rõ như ban ngày, nhưng những thánh giai Ly Trần Tông vừa nghe như vậy lập tức hét lớn, dùng hết sức lực khu động pháp bảo tấn công. Những đệ tử Ly Trần Tông cũng rối rít đi đến, tuy rằng không biết rõ tình huống hiện tại, nhưng mà phát hiện phe mình người đông thế mạnh nên nhanh chóng tế pháp bảo, đánh về phía Thạch Mục, hóa thân của hắn và Hà Hoa Tiên Tử. Những đệ tử thiên vị tuy có thực lực thua xa thánh giai, nhưng mà lại có quá nhiều người, phối hợp cùng 10 tên thánh giai, đồng loạt công kích, tạo thành một dòng thác lũ hùng mạnh lao đến ầm ầm, uy thế cường đại cuốn đi hết thảy. Đối với uy thế này, Hà Hoa Tiên Tử thay đổi sắc mặt, vô thức lùi về sau nửa bước. Cần một chút thời gian nữa. Thạch Mục thì thào một câu, vẻ mặt trầm lặng như nước, thân hình giống như là cây tùng đứng ngạo nghễ chẳng lui lại nửa phân, cũng không thèm trốn tránh mảy may. Tâm niệm hắn xoay chuyển nhanh chóng, dùng sức vận chuyển 6 tầng đại thành cửu chuyển huyền công, màu vàng, xanh, trắng, đen, lục, tạo thành từng luồng hào quang xuất hiện cùng lúc, điên cuồng dung nhập vào trong Như Ý Tấn Thiết Cung. Bạch thú chấn hoàng! Hắn nổi giận gầm lên, hai tay chấn động, đập ra một cây cung uy mãnh. Vô số hình ảnh mãnh thú được bao bọc trong kim quang xuất hiện, hóa thành dòng lũ mãnh thú, khí thế như cầu vồng nghênh đón dòng pháp bảo hồng lưu. Trong chốc lát, hai dòng hồng lưu cực kỳ khổng lồ chạm vào nhau ầm ầm, hư không vặn vẹo kịch liệt, sau đó vỡ vụn, tiếng nổ vang dội như là hằng hà sa số sấm chớp đồng thời đánh xuống. Dòng lũ mãnh thú chỉ giữ được vài giây rồi vỡ tan, vô số hào quang pháp bảo chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đánh về phía thạch mục. Trong nháy mắt đã đến nơi, bắt đầu bao phủ thân ảnh của bọn họ. Trong lòng Hạ Hoa Tiên Tử đã vô cùng sợ hãi, há miệng muốn la to. Nhưng vào lúc này, tinh quang trong hai mắt thạch mục chớp động, bỗng nhiên hắn hét lớn, kim quang cửu long tỏa kim giáp phát sáng cường thịnh, từng con mắt rồng trên chiến giáp chói sáng kim quang, tạo thành một cái quang tráo màu vàng rực rỡ. Trên quang tráo, chín con dao lông màu vàng dương nanh múa vuốt, uốn lượn bất định, phát ra tiếng lông ngâm chọc thủng trời, tán ra một tia khí tức đặc thù. Pháp bảo hồng lưu tấn công dữ dội vào quang tráo, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích khuếch tán ra, đẩy Hạ Hoa Tiên Tử đi xa. Kim sắc quang tráo kịch liệt rung rẩy, bị đè ép tạo thành một cái hố lớn nhưng vẫn tiếp tục giữ vững. Hư ảnh giao lông trên quang tráo liên tục vỡ vụn, một con, hai con, ba con, trong nháy mắt đã có sáu con vỡ nát. Mỗi một hư ảnh vỡ nát, mắt thạch mục lại mở lớn thêm một phần, nhưng lại có thể ngăn cản pháp bảo hồng lưu được một chút. Sau khi con giao lông thứ sáu vỡ vụn, pháp bảo hồng lưu cũng triệt để ngừng lại. Sắc mặt đám người thiếu phụ áo bào màu bạc biến đổi thật lớn. Nhiều người phối hợp với nhau như vậy, nhưng mà không thể rung chuyển một mình thạch mục. Vào thời khắc này, bóng đen lóe lên, hóa thân xuất hiện bên cạnh thạch mục. Hào quang từ huyết sắc tàn kiếm tỏa ra, vô số huyết quang hiện ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm đỏ như máu, to chừng 10 trượng. Vô số phụ văn màu đen quấn quanh trên thân kiếm, dốc sức chém vào trong pháp bảo hồng lưu. Răng rắc, kiếm quang màu máu lóe lên, xuyên thấu qua pháp bảo hồng lưu, chém chúng thành hai đoạn. Thành một hét lớn, kim sắc quang tráo tỏa sáng, ba con dao lông còn lại cuối cùng vỡ tan. Pháp bảo hồng lưu cũng tan rã, vô số pháp bảo bay ngược trở về, hào quang trên chúng, khi sáng khi tối, nhất định đã bị tổn thương rồi. Thân thể thạch mục lão đảo lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi, ném đi khối tiên phẩm linh thạch đã mất hết linh lực. Kim quang trên cửu lông tỏa kim giáp biến mất, khôi phục bộ dáng cũ. Sắc mặt cái đám ngân bào thiếu phụ vô cùng khó coi, muốn triệu hồi pháp bảo lần nữa, tiếp tục tấn công. Nhưng lúc này dưới sơn cốc, một cột sáng màu trắng phóng lên trời cao, không gian chung quanh nó gợn lên từng đợt chấn động. Hoàn thành rồi! Trong sơn động, đệ tử Thanh Lang mừng rỡ như điên. Mỗi một phù văn trên pháp trận truyền tống lưu chuyển, tách ra từng luồng bạch quang, vận chuyển ông ông. Cánh cửa không gian lớn chừng vài trượng xuất hiện, tỏa ra hào quang yếu ớt, không biết đi đến nơi nào. Không còn kịp nữa, đi mau! Nam Cung trưởng lão lơ lửng trên không trung, quát to. Không cần lão nói, đệ tử Thanh Lang tức khắc xông vào trận truyền tống. Linh quang lóe lên, thân hình nhanh chóng biến mất, nháy mắt đã đi hơn phân nữa. Thạch mục, trận truyền tống đã hoàn thành rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Bóng người lóe lên, Hạ Hoa Tiên Tử xuất hiện bên cạnh của hắn, giọng điệu gấp gáp nói. Ngươi đi trước đi, ta đi sau. Thạch mục khẽ quát, vung tay lên, tạo ra lực lượng vô hình nâng Hạ Hoa Tiên Tử bất đắc dĩ bay về phía sau. Thân thể của thạch mục lại phát ra kim quang ngút trời, giữa không trung đám người ngân bào thiếu phụ vọt tới. Diệt tiên cung pháp! Thạch mục hét lớn, điên cuồng vũ động Như Ý Tấn Thiết Cung, huyển hóa ra cung ảnh rậm rạp chằng chịt. Một cột sáng màu vàng từ trên người thạch mục xuất hiện, phóng thẳng lên trời. Hư không chung quanh bắt đầu vặn xoắn, hiện ra hào quang đen trắng, giống như bắt đầu hình thành một không gian hắc bạch. Một luồng linh áp tràn ngập quét sạch bốn phương tám hướng. Đám người ngân bào thiếu phụ cực kỳ sững sờ, ngừng lại theo bản năng không dám tiếp tục đi tới nữa. Từ khi giao chiến đến lúc này, tinh thanh niên chỉ có tu vi thánh giai sơ kỳ đã khiến cho bọn chúng kinh ngạc quá nhiều lần, chẳng biết không gian hắc bạch lại là thủ đoạn kỳ ảo lợi hại gì nữa. Lúc này đám người Hạ Hoa Tiên Tử đang giúp đệ tử Thanh Lang tranh thủ thời gian quan trọng để chạy trốn. Người đệ tử cuối cùng đã bay vào trong cánh cửa không gian rồi. Ánh mắt thạch mục đã hiện lên vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, hắn tươi cười, tán đi hết kim quang lẫn hắc bạch không gian, thân thể lắc lư vài lần, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi. Kịch chiến liên tục, nhiều lần thừa nhận công kích toàn lực từ quân địch, mặc dù có được sự bảo vệ từ cửu long tỏa kim giáp, cơ thể của hắn vẫn bị thương không nhẹ, sức mạnh một hệ tiểu cửu chuyển huyền công không thể chữa trị kịp, mà hắn cũng đã tiêu hao không dưới 8 khối tiên phẩm linh thạch rồi. Bị lừa rồi! Đám Ngân Bào thiếu phụ thấy tình cảnh trước mắt đã hiểu rõ mục đích của Thạch Mục, giận dữ lao về phía Thạch Mục. Nhưng tại thời điểm này, thân ngoại hóa thân nhấc Thạch Mục lên, bay xuống phía dưới. Đám người Nam Cung trưởng lão, Hà Hoa tiên tử đều đang ở trong sơn động, thấy Thạch Mục hạ xuống cực nhanh, vẻ mặt mừng rỡ, lúc này mới bay vào trong cánh cửa không gian. Trong sơn động, tất cả đệ tử đều đã rời khỏi. Thạch Đầu, bọn hắn đều đi rồi, chúng ta đi nhanh đi! Thân ảnh Thải Nhi không biết từ đâu bay tới, đổ lên vai Thạch Mục kêu to. Sao ngươi còn chưa chạy đi? Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi, giọng điệu giận dữ, nhưng mà một tia ấm áp dâng lên trong lòng. Thạch Đầu, ngươi còn chưa đi, sao ta đi trước được? Thải Nhi cười nói. Được rồi, vậy cùng đi thôi. Thạch Mục hít một hơi sâu, hào quang đen trắng tỏa sáng phía sau lưng. Hai cánh hắc bạch hiện ra, bao phủ ba người, hóa thành hào quang đen trắng, chuẩn bị chui vào trong cánh cửa không gian. Vào thời khắc này, mặt đất tại sơn động nổ tung thành một cái hố lớn. Một người trung niên mặc áo bào màu bạc chui ra từ dưới đất lên. Kim quang bay ra khỏi tay gã, đánh vào trận pháp trên mặt đất. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, pháp trận truyền tống bị đánh cho vỡ ra một góc. Hào quang từ trận pháp lập tức biến mất. Cánh cửa không gian trong trận pháp rung mạnh, một tiếng phanh đã vỡ vụn ra. Thân thể Thạch Mục đang đà bay tới, lại thêm một tiếng phanh nữa đâm vào vách núi đá. Hắn trở mình hạ xuống mặt đất, ổn định thân thể, sắc mặt khó coi. Để bọn chúng đi cũng không sao, chỉ cần bắt được ngươi sẽ lập công lớn rồi. Tên đàn ông trung niên mặt Ngân Bào lạnh lùng nhìn Thạch Mục nói. Bóng người chớp lên liên tục, đám người Ngân Bào thiếu phụ bay vào sơn động, bao vây Thạch Mục, sát khí quanh quẩn toàn thân. Trong trận chiến, Thạch Mục biểu hiện tiềm lực cực lớn, khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Ánh mắt Thạch Mục chớp lóe, nhanh chóng suy nghĩ đường lui. Vào lúc này chân hắn cảm giác được cái vật gì đó, ánh mắt vừa quét đến, sắc mặt biến đổi kinh khủng. Liên Hoa đồng tử không biết xuất hiện bên chân hắn từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé béo núc ních lôi kéo gốc áo hắn. Sao nó có thể ở đây được? Thạch Mục chấn động. Việc này, rõ ràng ta đã kêu Tề Phong dẫn nó đi từ trước rồi mà. Thải Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Nhận lấy cái chết đi! Đám người Ngân Bào thiếu phụ hét lớn, toàn thân sáng lên tất cả quang mang, tấn công Thạch Mục, tạo thành một cái lưới ánh sáng bằng pháp bảo, chụp lên người Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh, ôm lấy Liên Hoa đồng tử, ánh sáng màu đất lóe lên, nhanh chóng chui vào mặt đất. Tác dụng thuộc tính thủ cửu chuyển huyền công, đụng địa. Sắc mặt cái đám Ngân Bào thiếu phụ thay đổi, tế ra hơn 10 pháp bảo không ngừng đánh xuống ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn, bay tán loạn ra bốn phương tám hướng, các bụi mịt mù. Đệ tử Ly Trận Tông ở bên ngoài không biết chuyện gì đang diễn ra, rối rít lui về sau. Trong lúc đó, một thân ảnh bay ra khỏi các bụi mù mịt, chính là Thạch Mục. Ngăn hắn lại! Đệ tử Ly Trận Tông kinh hãi, lập tức bay đến. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, vừa muốn hành động thì đã trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng tụt xuống. Thạch Đầu, giao cho ta đi! Một tiếng kêu to bén nhọn vang lên. Thải Nhi đậu trên vai Thạch Mục, trong nháy mắt biến thành hình thể to lớn chừng 10 trượng, mang theo Thạch Mục lẫn Liên Hoa đồng tử. Trên người Thải Nhi bừng cháy vô số thải sắc hỏa diễm, giống như là phượng hoàng tắm trong biển lửa, thân hình cực lớn, hóa thành một ngọn lửa thải sắc rực rỡ, trực tiếp vọt vào đám đệ tử Ly Trần Tông. Những tên đệ tử Ly Trần Tông ngăn cản ở phía trước, hoặc là bị đốt trụi trong ngọn lửa của Thải Nhi, hoặc là bị đụng bay ra ngoài. Với thực lực hiện tại của Thải Nhi, những tên đệ tử thiên vị không thể chống cự. Những đệ tử Ly Trường Tông khác thấy tình cảnh đó, sắc mặt từng người đều thay đổi, vô thức dừng lại. Trong mắt Thải Nhi lóe lên vẻ vui mừng, lập tức lao ra khỏi đám người. Nhưng mà trong lúc này, có một bóng người nhoáng lên xuất hiện trước mặt nó, là một lão giả áo bộ tím lướt ngang đến ngăn cản. Người này tản mát ra linh áp cường đại, chính là một cường giả thánh giai đỉnh phong. Muốn chạy đi đâu, tất cả lưu lại hết cho lão phu. Tứ Bảo lão giả hét lớn, đánh ra một chưởng, hư không lập tức chấn động. Tia sáng tím bay lượn lờ giữa không trung, xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Xung quanh năm ngón có từng tia điện quang chớp động chụp về phía Thải Nhi. Thân sắc Thải Nhi kinh hãi. Đám thánh giai Ngân Bào thiếu phụ nhanh chóng bay khỏi đám bụi mịt mờ, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện lao đến. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên sự tàn bạo, kim quang toàn thân sáng lên sau đó biến mất. Sau một khắc, kim quang lóe lên, một kim quang khổng lồ vô cùng sắc bén xuất hiện trước mặt của Tử Bào lão giả, mãnh liệt cắt xuống. Những nơi mà kim quang đi qua, hư không rung rẩy,

Một điện chủ, thân đồ đạo hữu, đây là kết quả các ngươi muốn phải không vậy? Thấy Túc Thăng mở miệng, Mục Thiên Tuyệt và Thân Đồ Nam đều khẽ giật mình. Mục Thiên Tuyệt vẫn cầm kiếm như trước, đứng giữa không trung, lông mày xoắn lại, không nói gì. Túc Thăng chân nhân, chuyện đã đến bước này rồi, ngươi vẫn không hiểu sao? Nếu không có ngươi ngăn ngược bao che, dùng túng tên nghịch đồ hành hung người khác, một đạo hữu sao phải khổ công như vậy? Ba đại thánh địa chúng ta làm sao đi đến cục diện ngày hôm nay? Thân Đồ Nam suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Túc Thăng chân nhân nghe Thân Đồ Nam nói xong, không mở miệng phản bác, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng tin tức gì đó. Đúng lúc này, năm tên trưởng lão hộ pháp phía sau lưng Túc Thăng chân nhân, ngoại trừ yêu tộc hộ pháp, đều đứng đối diện Túc Thăng chân nhân, kéo dài khoảng cách với hắn. Theo bốn người kia, hơn phân nửa trưởng lão thánh giai cũng bay qua. Hoắc Ngữ Chân nhẹ nhàng chống quải trượng, ngẩng đầu nhìn Túc Thăng chân nhân, nói: "Ở gần nhau hơn vạn năm, ngoại trừ lần đó bỏ thêm vài phần tâm tư vào dạy dỗ Bạch Viên, thánh chủ bế quan thời gian dài không thèm quan tâm đến sự vụ trong thánh địa. Hôm nay lại cố chấp khư khư, khiến Thanh Lăng thánh địa rơi vào tuyệt cảnh, thứ cho lão thân không thể tiếp tục hầu hạ nữa rồi." Những trưởng lão thánh giai đang đứng sau lưng Túc Thăng chân nhân lập tức kinh hãi, rối rít mở miệng chất vấn: "Hoắc hộ pháp, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mưu phản Thanh Lăng hả?" "Các người không nên oán trách Hoắc hộ pháp. Gần vạn năm nay, thánh chủ không để ý sự vụ tông môn, các người đều thấy rõ mà. Hiện tại Thanh Lăng thánh địa không còn huy hoàng, ngày càng xuống dốc rồi. Cho dù không có sự việc trước mắt này, sớm muộn gì cũng sẽ suy thoái đến tình cảnh này thôi." Bạch Cập thở dài, nói: "Sau khi nghe được những lời này, các trưởng lão thánh giai đang tức giận cũng trầm mặt. Sau đó có không ít người do dự, bay đến bên người bốn vị hộ pháp kia. "Ta chỉ biết sinh là người của Thanh Lăng, chết là quỷ Thanh Lăng. Cho dù đánh đến thịt nát xương tan cũng không làm kẻ tiểu nhân lưỡng lự. Bọn người muốn thuận theo hay mưu phản, cần gì lấy nhiều lý do như vậy chứ?" Tên yêu tộc hộ pháp kia trợn mắt quát to: "Công lâu nè, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngươi đâu cần phải..." Lời Quan Sơn Hải còn chưa nói xong đã bị Cung Lưu hộ pháp quát lớn cắt ngang: "Cấm miệng! Vốn ở trong thánh địa, ta đã không quen nhìn những cái thằng như ngươi rồi. Quá mức dùng túng còn nói dối đời sau, không có chừng mực. Hiện tại quả nhiên ngươi đã lộ ra bộ mặt vô sĩ của mình, đừng có nói nhảm nữa." Cung Lưu nổi giận, nói: "Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì cứ yên tâm chờ chết đi." Quan Sơn Hải nổi đoá, cười lạnh rồi nói. Đúng lúc này, hai mắt Túc Thăng chân nhân mở ra, nói khẽ với Cung Lưu: "Bốn năm cũng đã đi rồi, ngươi cũng đi theo đi." Dứt lời, lão nhanh chóng bước qua từng người, lơ lửng ở trên cao. "Đời thứ Thanh Lăng nghe lệnh, hiện tại tông môn gặp nạn, các ngươi đã giao chiến với quân địch đến lúc này đã vô cùng không dễ dàng. Hôm nay khó thay đổi nghịch cảnh này, chỉ bằng cứ tự mình bỏ đi đi." Túc Thăng chân nhân cao giọng nói với mọi người: "Cái gì? Từng người chạy trốn sao? Thánh chủ tôn thượng, chúng ta vẫn còn sức đánh một trận, chúng ta..." Các đệ tử Thanh Lăng nhanh chóng bộc phát ra tiếng hô kinh liệt: "Vụ lệnh của thánh chủ, bọn người muốn vi phạm hay sao? Chấp hành thánh mệnh!" Sắc mặt Cung Lưu ngưng trọng quát to. Đúng lúc này, Thân Đồ Nam cười lớn rồi nói: "Túc Thăng đạo hữu nè, việc đã đến nước này, những đệ tử của ngươi giết nhiều người của bọn ta như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ đi được? Một đạo hữu, ngươi thấy sao?" "Chính xác." Thanh âm Mục Thiên Tuyệt băng giá. Trong lúc hai người đang nói chuyện, 20 tên cường giả thánh giai ở sau lưng đồng loạt điều khiển pháp bảo, đuổi theo đệ tử Thanh Lăng đang chạy trốn. Túc Thăng chân nhân khẽ quát, khí thế trên người đột nhiên buông ra, hai tay bấm từng cái pháp quyết phức tạp. Từng cái pháp quyết bay vào không trung, màn trời đen kịch bỗng nhiên sáng lên quang mang thanh sắc rộng chừng trăm trượng. Bên trong ánh sáng màu xanh, vô số phù văn hóa thành vòng tròn bịt kín, giống như là một chiếc la bàn không ngừng chuyển động tròn, phát ra khí tức cổ quái. Ngay sau đó, hai chiếc sừng công khổng lồ dần dần xuất hiện từ trong ánh sáng màu xanh. Những trưởng lão thánh giai vừa định đuổi theo thấy như vậy, rối rít nhìn lên bầu trời. Bên trong vòng xoáy ánh sáng xanh, điện quang vần quanh. Sau khi đôi sừng công xuất hiện, hai cánh tay khổng lồ được bao phủ bởi lưng giáp bỗng nhiên duỗi ra, đẩy một cái, hư không nhanh chóng chấn động mãnh liệt. Tiếp theo, một thân ảnh đen như mực cao tới trăm trượng đi ra khỏi thanh quang. Toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, ngực và hai vai đều có hoa văn dị thú, trên đầu đội mũ giáp đen thui, hai chiếc sừng công từ mũ giáp vươn dài ra, không biết là vật trang trí gì trên mũ hay là do bản thể mọc ra. Khuôn mặt cũng bị bao phủ bởi diện giáp chạm rỗng màu ám kim, chỉ lộ ra một chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt trống rỗng thâm sâu. Thoạt nhìn vô cùng oai hùng phi phàm. Khí tức từ trên đó truyền ra khiến nhiều người không rét mà run. Sau khi gã vừa xuất hiện, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú, từng quần sáng tối tăm mờ mịt từ trong miệng phát ra, khiến cho những tồn tại thánh giai không kịp chạy trốn. Cảm giác động tác quanh thân mình đều trì trệ gấp trăm nghìn lần, vẻ mặt bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Đây là tử linh! Nếp nhăn trên trán Hoắc Ngữ Chân càng sâu thêm, khẽ kêu lên. Là triệu hoán hóa thú tồn tại thần cảnh! Quan Sơn Hải cũng không nhịn được mà kêu to, thanh âm run rẩy. Không giống với ba thần thú tiếp cận thần cảnh, người khổng lồ mặc giáp đen này có tu vi thần cảnh sơ kỳ. Thần Đồ Nam câu mày, nói: Không ngờ Túc Thăng chân nhân là thần cảnh hồn sư. Một đạo hữu, ta thủ tại đây, tin tử linh thần cảnh giao cho người xử lý, được không vậy? Mục Thiên Tuyệt không nói gì, kiếm ý trên người tăng lên, thân hình tung về phía trước, dừng kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm quang sắc bén phóng đến chỗ hắc giáp cự nhân. Chư vị không cần lo lắng đâu, cứ tiếp tục đuổi giết dương nghiệp, kẻ nào chạy, giết không tha. Ánh mắt Thương Đồ Nam nhìn chằm chằm Túc Thăng chân nhân, nói với những trưởng lão thánh giai kia. Thương Đồ đạo hữu, mấy năm gần đây, người trong tối ngoài sáng âm thầm thăm dò thực lực của ta rất nhiều lần. Chẳng phải là người muốn biết sao, hiện tại ta sẽ để cho người thấy, phải nhìn cho rõ nha. Tay áo Túc Thăng chân nhân phất lên, đứng chắp tay, giọng điệu lạnh nhạt. Dứt lời, khí thế trên người lão càng ngày càng mạnh, một màn sáng màu xanh từ trên người tản ra bốn phía, bao phủ tất cả mọi người trong tinh không. Đám trưởng lão thánh giai còn muốn đuổi theo, lập tức cảm thấy cả người của mình sa vào vũng lầy, cực kỳ nặng nề, không thể tiến thêm bước nào nữa. Cảm nhận được khí tức hùng vĩ trong quang mạc màu xanh, Thần Đồ Nam lập tức kinh hãi, thất thanh kêu lên. Không đúng, đây là lực lượng lĩnh vực, người đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong cảnh giới đại thừa. Làm sao có thể được? Mục Thiên Tuyệt đang cùng giao chiến với hắc giáp tử linh, sắc mặt của gã vô cùng khó coi, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Trường kiếm đang nắm trong tay cứng rắn va chạm với đối phương, dựa theo thế mà bay ngược trở về, đứng bên cạnh Thần Đồ Nam. Mặc dù hai người bọn họ là thần cảnh, nhưng mà chênh lệch giữa những tiểu cảnh giới trong thần cảnh giống như trời với đất vậy. Có thể nói bọn họ không thể nào địch lại Túc Thăng chân nhân đã đạt cảnh giới đại thừa. Hắc giáp tử linh không đuổi theo, yên lặng đứng trong hư không, hai mắt trống rỗng nhìn qua chiến hạm đệ tử hai tông Trục Vân, Ly Trần. Đám trưởng lão phản loạn cùng Quan Sơn Hải thấy tình cảnh hiện tại đã vô cùng kinh hãi, lưng toát ra mồ hôi lạnh giống như mưa, cả người bắt đầu run rẩy. Các đệ tử Thanh Lang, nhanh chóng thôi lui đi! Túc Thăng chân nhân quát lớn, thanh âm như tiếng sấm rền nổ vang trên không trung. Những đệ tử Thanh Lang đang khiếp sợ cũng bình tĩnh lại, dưới sự chỉ huy của Cung Lô bắt đầu chạy tứ tán. Tình huống quỷ dị xuất hiện trong hư không, đám người Ly Trận Tông, Trục Vân Thánh Điện vốn đang hùng hổ, kể cả bọn thánh giai phản bội Thanh Lang Thánh Địa đều dừng động tác trên tay, ánh mắt bọn chúng đều chỉ nhìn về một hướng. Trên không trung Đông Thánh Tinh, một thân ảnh cô đơn đứng lặng lẽ, áo bào theo gió bay phần phật. Lồng mi ngang eo của Túc Thăng chân nhân bay theo gió, thân hình của ông ta không cao lớn, thậm chí khá gầy gò. Nhưng thời khắc này, chỉ cần một mình ông ta đứng trước Đông Thánh Tinh, đã làm cho Đại Thánh Địa và Thánh Chủ của nó không dám cử động mảy may. Thần sắc Thần Đồ Nam dị thường nghiêm trọng, nhìn qua Túc Thăng chân nhân, hiện tại gã không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tay của gã khẽ rung quạt lông, xiên xích bao quanh thất sắc lưng lộc buông lỏng, thân ảnh thải lục nhanh chóng biến mất, xuất hiện sau lưng Túc Thăng chân nhân. Kim Đồng Sư Thiếu và Xích Diễm Ly Hổ không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện bên cạnh Túc Thăng chân nhân, ánh mắt tràn ngập đau thương. Đi đi! Túc Thăng chân nhân không quay đầu lại, giọng điệu cực kỳ thản nhiên. Ba con hộ tông thần thú đồng thời ngẩng đầu lên, miệng gào thét thật to, thân hình xoay chuyển hóa thành ba vệt sáng, chớp mắt đã bay vào trong tinh vực mênh mông. Thần Đồ Nam xem như không thấy ba thần thú rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Túc Thăng. Thần sắc Mục Thiên Tuyệt sau một lúc biến đổi khôn cùng, nhưng vẫn không động đậy. Vừa thấy đệ tử Thanh Lang đã trốn xa, Túc Thăng chân nhân bất chợt cười to. Đám người Thần Đồ Nam, Mục Thiên Tuyệt khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này, khí tức trên người Túc Thăng bắt đầu hỗn loạn, màn sáng lĩnh vực bao phủ chung quanh xuất hiện vết nứt, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó trước mặt bao người, cảnh giới của Túc Thăng chân nhân từ thần cảnh đỉnh cao bắt đầu rớt xuống. Thần cảnh hậu kỳ, trung kỳ, thánh giai đỉnh cao, hậu kỳ, trung kỳ. Hết tập 144 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.